Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Hổ Báo Kỵ đột kích. Câm miệng, nghe Trình Thanh Hàn những câu đến xương trào phúng. Sở Nam Phong cuối cùng là nhẫn không đi xuống. Tại ngày xưa, coi như trung cấp đạo thánh tồn tại, hắn liền chịu mọi người truy phủng. Hiện tại, từng cái cao hơn hắn đạo giả đều đã mất đi. Hắn chính là đại hoang thực lực cao nhất tồn tại. Ở đâu có người dám đối hắn nói này nói nọ. Hôm nay, hắn không những bị người nói này nói nọ, còn bị chỉ vào xương sống mũi mắng chửi. Hắn như thế nào phải nhịn xuống. Vụt một tiếng đứng lên. Sở Nam Phong hổn hển hướng lấy Trình Thanh Hàn quát. Thằng nhãi danh chưa đủ cùng mưu. Loại người như ngươi, Sở Mỗ là mù lòa sẽ nghĩ đến cùng ngươi làm cuối cùng đàm phán. Đã ngươi như vậy một mực không chịu giác ngộ, cái kia Sở Mỗ liền để ngươi kiến thức xuống ta đại hoang chân thực lực lượng. Đại hoang hắn năm cái hạ cấp đạo thánh thấy thế, cũng đều đứng lên. Sở Nam Phong chỉ vào bốn phía dừng lại đại hoang đạo giả thuyền lớn, hướng phía Trình Thanh Hàn liên tục cười lạnh nói. Hổ xuống đồng băng, nó cũng là hổ, mà không phải mặc cho ngươi vuốt ve tồn tại. Ta đại hoang há là ngươi đại hạ loại này man di quốc gia có thể so với. Cho dù chúng ta bị tiền triều thương đuổi ra, đối với chúng ta muốn đi nơi nào, cũng không phải ngươi đại hạ có thể ngăn cản. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Nam Phong vung tay lên. Bốn phía đại hoang đạo giả thuyền lớn nhao nhao một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Chúng đạo giả từng cái căm tức nhìn Trình Thanh Hàn cùng đại hạ quốc hạm đội. Đúng là vẫn còn tránh cho không đi bên trên con đường này. Sở Nam Phong lần nữa nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Sở Mỗ sẽ hỏi tiếp một lần cuối cùng. Trình Thanh Hàn, người rốt cuộc là có để hay không cho chúng ta đại hoang đạo giả tiến vào đại hạ quốc lãnh thổ. Gặp Sở Nam Phong cùng đại hoang đạo giả từng cái sắc mặt dữ tợn. Trình Thanh Hàn trên mặt không có sợ hãi chút nào thần sắc. Hướng phía bên người Tư Đồ Lôi nói. Thái úy, chuẩn bị chiến đấu. Tư Đồ Lôi thấy thế, hét lớn một tiếng nói. Chuẩn bị, đại hạ quốc 80.000 đạo giả. Từng cái tế xuất vũ khí. Vận sức chờ phát động. Sở Nam Phong quét nhìn liếc mắt đại hạ quốc 80.000 đạo giả. Giận quá thành cười. Nói, một năm qua này, ta đại hoang đạo giả lấy đại cục làm trọng. Mỗi lần chỉ phái ra tiểu cổ binh sĩ chiến đấu. Các ngươi đại hạ quốc lũ chiến lũ thắng. Quả nhiên là phiêu. Còn tưởng rằng lần này chúng ta sẽ phái ra tiểu cổ binh sĩ chiến đấu. Chính là mấy vạn người. Cũng dám đối trận ta đại hoang mấy trăm ngàn đạo giả. Đã như vậy, vậy hôm nay liền huyết chiến tới cùng. Lên, Sở Nam Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến, Tư Đồ Lôi cũng nổi giận gầm lên một tiếng. 80.000 đại hạ quốc đạo giả đối đầu mấy trăm ngàn đại hoang đạo giả. Nhất thời, tiếng hô, giết rung trời. Vô số đạo người bay lên. Khắp trời bóng người che khuất bầu trời. Mắt thấy đại hoang đạo giả cùng đại hạ quốc đạo giả liền muốn đối đầu. Đinh tai nhức óc âm thanh giết chóc từ đằng xa đánh tới. Chỉ thấy Nam Hải Bắc Ngạn, đại hạ quốc hải vực, rậm rạp chiến thuyền đột nhiên giết tới. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy phần cuối. Đại hạ quốc tứ đại binh sĩ đánh tới. Mộ Hàm Hương, Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong mỗi người mang theo hơn 10 cái đạo thần ở trên đệ tử. Trước một bước chạy tới. Những người này rõ ràng về sau mới chạy tới. Lại trước một bước xung phong liều chết đến đại hoang đạo giả trước người. Mấy trăm đạo đao quang kiếm ảnh từ vô số đại hoang đạo giả bên trong cắn giết mà qua. Vô số đại hoang đạo giả trên không trung nổ tung thành huyết vụ. Nam Hải bầu trời tràn ngập tại một mảnh nồng nặc mùi máu tanh bên trong. Chỉ này một lần giao phong, đại hoang chúng đạo giả liền thương hoàng lùi gấp. Nhìn bầu trời bên chạy nhanh mà đến chiến thuyền con số. Đại hạ quốc binh sĩ cùng đạo giả thậm chí so với bọn hắn còn nhiều hơn. Sở Nam Phong cũng dọa cho giật mình. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Đại hạ quốc lại có nhiều như vậy cao thủ xuất hiện. Quét nhìn liếc mắt đại hoang chúng đạo giả trên trung bình 100 đạo đạo thần ở trên tồn tại. Sở Nam Phong trong con ngươi hiện lên vẻ dữ tợn. Tên đã trên dây, không bắn không được. Bây giờ tất nhiên cùng Đại Hạ Quốc đã trở mặt. Như vậy chiến loạn cũng đã không cách nào tránh khỏi. Hắn thủy chung tin tưởng, Đại Hoang chúng đạo giả cũng sẽ không thua Đại Hạ Quốc. Một bên hướng phía Trình Thanh Hàn liền muốn công tới. Sở Nam Phong một bên hô lớn. Tất cả mọi người đừng sợ. Ta Đại Hoang tuyệt sẽ không chiến bại. Nhường Đại Hạ Quốc kiến thức xuống chúng ta Đại Hoang đạo giả thực lực cường đại. A, Đại Hoang chúng đạo giả nghe Sở Nam Phong như thế vừa hô. Lùi gấp tình thế nhất thời giảm một chút. Nhao nhao quay đầu qua hướng phía Mộ Hàm Hương các loại. Chờ, trước hết giết đến Đại Hạ Quốc đạo thần ở trên cường giả giết đi qua. Ô, mắt thấy Đại Hoang chúng đạo giả cùng Đại Hạ Quốc chúng đạo giả liền muốn chân chính chiến đấu. Một tiếng kéo dài sơ xác tiêu điều tiếng kèn tại Nam Hải bầu trời vang lên. Chỉ thấy Nam Hải phía Nam, vô số chiến thuyền đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Tại đây chút trên chiến thuyền, từng mặt hoàng sắc long kỳ đón gió phất phới. Đại Hoang chúng đạo giả cùng Đại Hạ Quốc chúng đạo giả chiến đấu tình thế nhất thời dừng lại. Hổ báo kỵ là tiền triều thương chiến cờ. Tiền triều thương công qua Nam Hải tới. Đại Hoang chúng đạo giả từng cái sắc mặt ảm đạm, giống như nhìn thấy quỷ. Rốt cục, tại thời khắc mấu chốt này, tiền triều thương hổ báo kỵ rốt cục giết tới Nam Hải. Muốn đem Đại Hoang cuối cùng thoát đi đạo giả chu diệt sạch sẽ. Sở Nam Phong cũng sợ đến sắc mặt ảm đạm, có chút không biết làm sao. Nơi đây đang cùng Đại Hạ Quốc tiến hành chiến đấu. Nơi đó còn muốn đối mặt với hổ báo kỵ. Những thứ này Đại Hoang đạo giả lại đến từ từng cái tông môn. Căn bản bất luận cái gì phối hợp. Tiếp tục như vậy, thật sự là Đại Hoang đạo giả tuyệt lộ. Nhường Sở Nam Phong thả lỏng một đại khẩu khí đúng. Theo lấy Trình Thanh Hàn ngoắc tay. Đại Hạ Quốc hạm đội truyền đến đánh chuông thanh âm. Đại Hạ Quốc đạo giả cũng không có cùng Đại Hoang đạo giả dây dưa tiếp. Mênh mông Nam Hải bên trên. Lúc này, nghiễm nhiên hình thành ba cái bộ phận. Mấy trăm ngàn Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ hạm đội. Bọn hắn từ phía Bắc chạy nhanh mà đến. Mấy trăm ngàn Đại Hoang đạo giả hạm đội. Bọn hắn hỗn loạn chỗ ở giữa. Từng cái chân tay luống cuống. Hơn 10 vạn tiền triều thương hổ báo kỵ hạm đội. Bọn hắn đang từ Nam Hải phía Nam ép sát mà đến. Rốt cục, tam phương hạm đội đều dừng lại. Đại Hạ Quốc chiến thuyền cùng tiền triều thương chiến thuyền cách lấy Đại Hoang mấy trăm ngàn đạo. Giả hạm đội xa xa nhìn nhau. Đại Hoang mấy trăm ngàn đạo giả từng cái kinh hoàng nhìn về phía Sở Nam Phong. Sở Nam Phong mặt mo ảm đạm. Một hồi nhìn lấy tiền triều thương chiến thuyền. Một hồi nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn không có xem Sở Nam Phong cùng Đại Hoang đạo giả. Bên cạnh hắn, Mộ Hàm Hương, Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong cùng trên trăm đạo thần cường giả đưa hắn vây vào giữa. Bảo vệ, vượt qua Đại Hạ Quốc đạo thần ở trên cường giả. Trình Thanh Hàn lẳng lặng đĩa. Mà, vượt qua Đại Hoang chúng đạo giả hạm đội. Nhìn về phía tiền triều thương thuyền đội. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải chân chính hổ báo kỵ. Nam Hải trên mặt biển, rõ ràng vô số chiến thuyền cùng đoàn người, lúc này lại an tĩnh đáng sợ. Theo lấy tiền triều thương một chi chiến thuyền chậm rãi từ hạm đội bên trên lái ra. Chiến thuyền trên mũi thuyền, hơn 10 cái quần áo từ kim khải giáp tướng sĩ vây quanh một chàng thanh niên chạy mà đến. Một người tướng lãnh đi lên mũi thuyền, nhìn cũng không nhìn Đại Hoang chúng đạo giả liếc mắt. Mà là hướng phía Trình Thanh Hàn phương hướng ôm quyền xá. Hô, đối diện thật là Đại Hạ hạm đội. Đây là ta Đại Thương cùng Đại Hoang đám này chó nhà có tăng chiến đấu. Mời lui ra phía sau 10 dặm. Chúng ta Đại Thương đối các ngươi không có ác ý. Không hy vọng các ngươi bị liên lụy. Đại Hoang chúng đạo giả từng cái hoảng sợ nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Rất rõ ràng. Tiền triều thương hổ báo kỵ không muốn cùng Đại Hạ Quốc hạm đội nổi lên va chạm. Đại Hạ Quốc hạm đội chỉ cần vừa gia nhập Đại Hoang bên này. Hổ báo kỵ coi như phải thắng cũng tuyệt đối sẽ thắng thảm. Lúc này, chúng đạo giả từng cái mắt lom lom nhìn Trình Thanh Hàn. Nhao nhao cầu xin, Điện Hạ, các ngươi không thể đi. Điện Hạ, chúng ta sai, Các ngươi lúc này tuyệt đối không thể đi a. Điện hạ, cầu các ngươi. Điện hạ, ngươi vừa đi, chúng ta tuyệt đối hết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.